Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1147, Xích Hoàng Kiếm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch mới vừa từ văn si sinh tử một thương bên trong chạy trốn đi ra. Liền nhìn thấy trước mặt một cái bóng hình áo trắng xinh đẹp xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi làm sao tới? Đi mau, nơi đây sự tình, ta tự nhiên sẽ xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời trên mặt có chút lo lắng nói rằng. Cái này bóng hình áo trắng xinh đẹp. Bất ngờ chính là Kiếm Nhược Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, mặc kệ không hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử tóc trắng Diệp Kiếm Quân. Lạnh giọng nói rằng, đường đường thánh tử, tại thánh tử phủ bên trong bày xuống sát cục, ám sát một cái thiên đan cảnh lục trọng võ giả. Cái này nếu như truyền đi lời nói, sợ rằng bị hư hỏng thánh tử bộ mặt a. Diệp Kiếm Quân ngẩng đầu nhìn Kiếm Nhược Hàn, nhàn nhạt nói đến, xem ra ngươi và Lâm Bạch quan hệ không cạn a. Hắn từ Thường Vận trưởng giáo trong tay đạt được phi thăng quả thực, tất nhiên tặng cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Quân nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn xuất thủ, trong nháy mắt đó, liền cảm giác được đây là siêu thoát võ hồn lực lượng. Quá kinh khủng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây tuyệt không phải là đế cấp võ hồn cùng thần cấp võ hồn có thể so sánh. Siêu thoát võ hồn, có được vô hạn khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Siêu thoát võ hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cư nhiên cùng thánh tử sư huynh một dạng. Có được siêu thoát võ hồn. Cái này Lâm Bạch là người ngu sao? Phi thăng quả thực cũng có thể tùy tiện tặng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn Si, Yến Vũ, Sở Việt đều là vẻ mặt giật mình nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Trong ánh mắt có kiêng kỵ, có kinh ngạc, còn có không cam lòng. Còn có tham lam, ba người bọn họ đi theo Diệp Kiếm Quân bên người nhiều năm. Tự nhiên biết rõ phi thăng quả thực cùng siêu thoát võ hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa bọn hắn cũng còn biết rõ. Diệp Kiếm Quân có thể có hôm nay ngồi vững thánh tử chi vị thành tựu. Bên trong hơn phân nửa bộ phận công lao đều là xuất xứ từ siêu thoát võ hồn. Mà Diệp Kiếm Quân mặc dù có thể đạt được siêu thoát võ hồn, bên trong công lao lớn nhất người, cái kia chính là Khắc Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Khắc Hàn tìm được cơ duyên thông chi Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân mới thu được phi thăng quả thực. Khác Hàn đã từng vì Diệp Kiếm Quân tìm được ba chỗ cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỗ thứ nhất cơ duyên. Khác Hàn tìm được Xích Tiên Tông trước đây thu đồ đệ chi địa. Nhường Diệp Kiếm Quân đi vào. Cách thế hệ bái nhập Xích Tiên Tông. Đệ nhị sử cơ duyên. Khác Hàn tìm được đệ nhị võ hồn tế đàn. Thông chi Diệp Kiếm Quân. Bởi vì Diệp Kiếm Quân cách thế hệ bái nhập Xích Tiên Tông. Đã có đệ tử thân phận. Diệp Kiếm Quân tại bên trong thức tỉnh đệ nhị võ hồn. Trở về sau khi liền cướp đoạt thánh tử chi vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Diệp Kiếm Quân tại trong tế đàn. Kết bạn Xích Tiên Tông khí linh. Cũng báo cho biết tạo hóa thần cung sự tình. Đệ tam chỗ cơ duyên. Khác Hàn tìm được trước đây Xích Tiên Tông một vị thân truyền đệ tử di tích. Vị này thân truyền đệ tử tại lúc đó Xích Tiên Tông bên trong. Được cho phái vào ba vị trí đầu. Vị này thân truyền đệ tử vừa mới thu được đi phi thăng thần thụ tư cách. Đáng tiếc lúc đó huyết yêu chi chiến bạo phát. Người này chết thảm, mà tư cách này liền rơi vào Diệp Kiếm Quân trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Quân liền đi phi thăng thần thụ. Nhìn thấy thường vận, đạt được phi thăng quả thực. Cái này ba chỗ cơ duyên, có thể tính là cải biến Diệp Kiếm Quân một đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hết thảy này đều là Khác Hàn cho Diệp Kiếm Quân tìm được cơ duyên. Khác Hàn đối với Diệp Kiếm Quân là có một loại sùng bái mù quáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tới làm cái gì? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Ta không đến, người sẽ chết. Kiếm Nhược Hàn lạnh giọng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nhiều lời. Lâm Bạch, sử dụng kiếm trận. Chúng ta liên thủ đánh ra. Kiếm Nhược Hàn lúc này tâm niệm vừa động nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Kiếm Nhược Hàn như là đã nhúng tay vào. Diệp Kiếm Quân kiên quyết không có khả năng dễ dàng như vậy phóng xuất Kiếm Nhược Hàn. Như là đã nhúng tay. Vậy thì vô pháp tại không đếm xỉa đến. Được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lúc này điều động tâm niệm. Cùng Kiếm Nhược Hàn tâm thần quán thông. Tâm hữu linh tê kiếm trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tâm linh tương thông. Kiếm trận uy lực lập tức bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn thân hình đối lấy thánh tử phủ ở ngoài lóe lên mà đi. Muốn đi, thánh tử phủ cũng là người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Sở Việt cùng Yến Vũ đều là giận dữ. Song song thi triển võ kỹ. Đối lấy Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch sau lưng oanh kích mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn quay đầu nhìn lên. trên mũi kiếm lập tức lan tràn ra sát cơ mãnh liệt. Đối lấy Sở Việt cùng Yến Vũ oanh kích mà đi. Tâm hữu linh tê kiếm trận nhường Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn sức chiến đấu bạo tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà kiếm Nhược Hàn cực đạo băng kiếm hồn càng là uy lực vô cùng. Nhất cử nhất động ở giữa. Cũng có vô tận băng hàn chi lực đi theo. Một kiếm tuôn ra, thiên địa lập tức bị hàn băng băng phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tiếng nổ mạnh truyền ra. Truy kích Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn mà đi Sở Việt cùng Yến Vũ. Trực tiếp bị Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn song kiếm đẩy lui. Rơi vào 100 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết. Sắc mặt một mảnh kinh ngạc cùng sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm sao có khả năng. Thực lực bọn hắn làm sao trong nháy mắt lật vài lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt cùng Yến Vũ rơi xuống đất sau khi. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Nguyên lai là trận đạo viện tâm hữu linh tê kiếm trận. Tại cộng thêm cô gái này siêu thoát võ hồn. Thảo nào Sở Việt cùng Yến Vũ cũng không là đối thủ. Chấm. Nam tử tóc trắng Diệp Kiếm Quân từ trên ghế đứng lên. Trên mặt lộ ra ánh sáng lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm. Một tiếng giòn vang truyền ra. Diệp Kiếm Quân trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lợi kiếm, toàn thân trắng như tuyết, tản ra một tia lực lượng kinh khủng ba động, cực võ linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Quân trong tay cực võ linh khí. Tên là Xích Hoàng Kiếm. Xích Hoàng Kiếm, lai lịch bất phàm, này cũng xem như là trước đây Xích Tiên Tông bên trong. Rất có tên cực võ linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Xích Tiên Tông, Xích, làm họ, lấy Đế Hoàng, Hoàng, chữ vì danh. Có thể tưởng tượng được, thanh kiếm này uy lực thì có nhiều A-hát cường đại. Xích Hoàng Kiếm, tại trước đây Xích Tiên Tông bên trong, tại cực võ linh khí bảng đơn bên trên, đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lưu lại. Diệp Kiếm Quân lấy ra Xích Hoàng Kiếm, lạnh lùng mở miệng, thuận tay một kiếm chém bay. Khủng bố kiếm khí xé rách trường không, đánh úp về phía Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn hai người phía sau phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Quân xuất thủ. Chấm. Lâm Bạch hai mắt tối sầm lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuận tay một kiếm. Dĩ nhiên thì có cường đại như vậy lực lượng sao? Kiếm Nhược Hàn sắc mặt vội vàng kinh hãi một phần. Lâm Bạch, ngươi trước đi. Để ta chặn lại hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cực đạo băng kiếm hồn, nhất kiếm phong thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn quay người lại, trên đỉnh đầu siêu thoát võ hồn lập tức nổi lên, một kiếm phá không chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Quân cười lạnh một tiếng. Ta đoán ngươi mới đến siêu thoát võ hồn không lâu à, cái cũng khó trách. Ngươi thi triển ra cũng không quen thuộc luyện. Nếu như tại để ngươi quen thuộc mấy năm, sợ rằng lấy ngươi bây giờ tu vi cũng đủ để đánh với ta một trận. Đáng tiếc, hiện tại ngươi, ở trước mặt ta quá yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Quân lúc này một bước tập kích ra, một kiếm bạo kích mà xuống, trực tiếp chém vỡ Kiếm Nhược Hàn thế tiến công. Đồng thời vô biên kiếm khí gào thét mà đến, bắn trúng Kiếm Nhược Hàn trên ngực. Phốc suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn tựa như một con gầy cánh hồ điệp, trực tiếp bi thảm rơi xuống đất, miệng nôn tiên huyết, trên người nhiều chỗ vết kiếm, tràn ra tiên huyết trực tiếp đem Kiếm Nhược Hàn trên người bạch y nhuộm hồng. Nhược Hàn, Lâm Bạch vội vàng kinh hô một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi mau Lâm Bạch, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Kiếm Nhược Hàn vội vàng đối Lâm Bạch hô. Nàng đang cùng Diệp Kiếm Quân giao thủ nháy mắt, liền cảm giác được coi như Lâm Bạch liên thủ với chính mình. Có kiếm trận, có siêu thoát võ hồn, cũng không thể là Diệp Kiếm Quân đối thủ. Diệp Kiếm Quân đánh bại Kiếm Nhược Hàn, lạnh giọng nói rằng, người cũng có siêu thoát võ hồn, mà ta cũng có siêu thoát võ hồn. Thế nhưng cái này một núi không thể chứa hai cọp. Cái này năm núi phía trên siêu thoát võ hồn, chỉ có thể có ta một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, người liền chết đi. Diệp Kiếm Quân sắc mặt hung ác, ánh mắt nhìn Kiếm Nhược Hàn, tản ra sát ý, một bên bay hướng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm này, nhanh như nhanh chóng như sét, coi như mãnh hổ, Kiếm Nhược Hàn kiên quyết không có khả năng chống cự được hạ xuống. Đáng chết, Lâm Bạch sắc mặt khẩn trương, không lưu chỗ trống từ trong túi chữ vật móc ra một thanh lợi kiếm. Toàn lực vận chuyển, đối lấy Kiếm Nhược Hàn một kiếm nổi giận chém mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang đối chuẩn Diệp Kiếm Quân chém rụng mà xuống. Diệp Kiếm Quân bị kiếm mang này lực lượng hung hăng cả kinh. Quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch trong tay lấy ra bảo kiếm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đế tâm kiếm, Lê Trạch, đế tâm kiếm làm sao ở trong tay ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.